Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 6814, việc này quá trùng hợp đi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mọi người giáo giác nhìn xung quanh, vẻ mặt ai cũng cực kỳ khó coi. Chào mừng chư vị. Một giọng nói khàn khàn cất lên. Một bóng người đang đứng ngạo nghễ trước vòng xích đỏ. Cơ thể phát sáng như đá vàng, tựa như một vầng trăng sáng trước xích sắc đỏ giữa mảnh trời u tối nơi đây. Cao gần 2 mét, dáng người vạm vỡ, bào phục màu vàng lóe ánh kim dịu nhẹ. Mắt vàng. Da vàng. Giữa hai đầu lông mày là hình trăng lưỡi liềm màu vàng nhạt tỏa ra khí tức khiến người ta hãi sợ. Ma tộc Kim Nguyệt. Có người trong đám đông kinh hoàng hét lên. Con mắt màu vàng óng, lóe ra ánh sáng đáng sợ. Da thịt màu vàng dường như đang thu nạp khí huyết bốn phía. Mà vành trăng khuyết giữa trán càng làm cho người ta có cảm giác giống như là một thần binh tuyệt thế, giống như ẩn chứa sức mạnh trời đất vô cùng vô tận. Ma tộc Kim Nguyệt là ma tộc Kim Nguyệt. Lúc này đám người hoảng sợ nói liên tục. Người đàn ông mặc áo bào màu vàng kia trông rất giống con người, nhưng đôi mắt và làn da màu vàng cộng thêm ấn ký giữa trán lại hoàn toàn khác biệt với con người. Trước khi mọi người tiến vào nơi đây, dọc đường cũng gặp phải ma tộc đánh lén, trước kia chỉ nhìn thấy ma tộc Kim Nguyệt ở trong ghi chép, lần này lại tận mắt nhìn thấy. Người đàn ông mặc đồ vàng trước mặt chính là ma tộc Kim Nguyệt. Vội cái gì? Lúc này, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, nghe thấy tiếng quát này, bối rối trong lòng mọi người mới hơi giảm bớt. Nhưng cho dù như thế, không ít người vẫn cảm thấy rất bất an. Tại hạ là Kim Cổ Trác. Người đàn ông khẽ mỉm cười nói. Ê, chào mừng các vị đã đến. Lúc này, năm thế lực bá chủ, năm vị cường giả chí cao đế tôn đỉnh cao đi ra từng bước một, nhìn về phía người đàn ông mặc đồ vàng. Mà ngay lúc này, không ít người nhớ lại lời Tần Ninh nói vừa rồi. Bọn họ tiến vào đây chính là đã rơi vào cái bẫy. Việc này quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ Đà La không thật sự cố ý dẫn bọn họ đến chỗ này? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.